Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 49. Sức hấp dẫn pháp tắc. Đen tối phòng theo yêu cầu bên trong. Một người một con mèo cách không đối diện. Đây là hốp pha lần thứ ba nhìn thấy này con quái mèo. Lần thứ nhất là ở phòng tắm. Lần thứ hai là đang nghỉ ngơi phòng. Lần này dĩ nhiên ở phòng theo yêu cầu. Hắn không lại thừa nhận là tình cờ nào đó. Hắn đứng tại chỗ, nhìn con kia mèo. Mèo cũng nghiêng đầu, nhìn hốp pha. Hốp pha chậm rãi ngồi xổm xuống. Trắng đen mèo giơ lên móng vuốt. Hốp pha đưa tay ra, mèo đem móng vuốt thả trên tay hắn. Sau đó dùng lông xù đầu nhỏ ở bàn tay hắn lên sượt sượt. Hắn cảm thấy một tia ấm áp. Đây là một con lý tính, tự chủ, mà ôn nhu sinh vật, cũng là hiện tại duy nhất đồng ý tới gần hắn sinh vật. Chỉ là, hắn nhìn mèo con mắt màu nâu, một luồng không tên cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Miranda, hắn khẽ gọi lên tiếng, sau đó chính mình cũng bị này âm thanh thở nhẹ sợ hết hồn. Hắn tinh thông biến hình thuật. Đương nhiên biết trước mắt con mèo này có phải là thật hay không mèo. Này cũng không phải Animagi. Animagi chỉ là thay đổi sinh vật kết cấu. Cũng không có thay đổi bản chất. Nhưng trước mắt con mèo này, trên bản chất chính là một con mèo. Tại sao mình sẽ đem một con mèo nhận thành Miranda? Mèo thu hồi móng vuốt, nhảy lên thật cao, bắt đầu ở bỏ đi đống rác lên nhanh chóng cất bước. Hốp pha không chút do dự đi theo sau lưng nó. Mỗi khi thời điểm quẹo cua, trắng đen mèo đều sẽ dừng lại, chờ đợi hốp pha chốc lát. Trong pháo đài cổ, chán trường thiếu niên đi theo một con trắng đen mèo phía sau. Bọn họ xuyên qua cũ nát gia cụ tạo thành hành lang, bò qua thành ngàn hơn trăm khô cạn ma dược bình xếp thành núi nhỏ. Đi qua dỉ xét đao phủ kiếm kích đan dệt nghĩa địa. Cuối cùng bọn họ đi tới một chỗ do cũ nát ngăn tủ cùng cao to sơn quái tiêu bản hình thành góc. Trắng đen mèo liếc mắt nhìn hắn. Linh xảo chen qua khe hở. Biến mất ở ngăn tủ bên trong. Hốp pha đi theo sau lưng nó. Mở cửa. Khom lưng chui vào. Cứ việc nội tâm thất lạc. Trầm thấp. Chán trường. Nhưng xuyên qua ngăn tủ vừa nhìn, hắn vẫn bị cảnh tượng trước mắt sâu sắc chấn động. Cao tới 100 mét hình vòm phòng khách, ở đủ loại rác rưởi vây quanh dưới. Có một chỗ gần 100 mét vuông đất trống. Trên đất trống, các loại lít nhà lít nhít động vật lấn tới lấn lui. Phát sinh kỳ kỳ quái quái thét to âm thanh. Chuột đồng, túi chồn, rắn hổ mang, anh vũ, ngựa. Sơn dương, khỉ lông vàng, đủ loại kiểu dáng động vật, số lượng hầu như có hơn 100 con. Hợp lý, không hợp lý, nhiệt đới, vùng băng giá, cái gì lung ta lung tung động vật đều có. Thật giống như một cái loại cỡ lớn vườn thú di chuyển đến nơi này như thế. Trắng đen mèo liên tục hai cái nhảy lên, ngồi xổm ở trên bả vai của hắn, khinh miêu một tiếng. Tựa hồ phát sinh một tiếng thở dài, một con chuột đồng phát hiện vào hốp pha, phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Tiếng thét này dường như ấn xuống âm lượng óp kiện, toàn bộ bên trong đại sảnh âm thanh đều ngừng lại. Những kia động vật trừng trừng nhìn chằm chằm hốp pha, ánh mắt mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Hình ảnh này xung kích tính quá mạnh, cho tới hốp pha trong lúc nhất thời đều đã quên hô hấp. Đây là nơi quái quỷ gì? Lúc này, xa xa truyền đến hoành đông một tiếng vang giòn. Hốp pha cả kinh, mang theo trắng đen mèo trốn ở la mã trụ sau. Cửa mở, một cái ăn mặc trường bào màu đen phù thủy xuất hiện. Hắn mang theo một đám nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Lại là chính mình biến hình giờ học lão sư. Giác, vô phang, những kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh đi theo phía sau hắn. Mỗi cái trên đỉnh đầu đều đẩy một cái mộc lam, bên trong chứa đầy đủ loại đồ ăn. Có chút động vật vừa nhìn thấy nuôi trong nhà tiểu tinh linh, lại khôi phục líu ra líu díu trạng thái bình thường. Bọn họ từng cái xông lên trên. Quản gia nuôi tiểu tinh linh bao quanh vây nhốt, mà nuôi trong nhà tiểu tinh linh gỡ xuống rổ. Lần lượt từng cái cho bọn họ cho ăn. Jack Popham hốn ở trong đó, hỗ trợ cho ăn. Hoang đường như thế, tình cảnh quái quỷ để hốp pha tê cả da đầu. Hắn lúc này mới nghĩ đến, lúc trước cùng Jack Popham lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hắn cái kia khắp phòng động vật, mèo ở bả vai hắn khẽ kêu một tiếng, tiếng kêu mười phân ngột ngạt. Hốp pha lần thứ hai đem mèo ôm lên kiểm tra một lần. Là chỉ mẫu mèo, mà nó rất chống cự hốp pha kiểm tra nó tính động tác khác. Cái này nhìn như động tác khả ái để hốp pha hoảng sợ lần thứ hai bị phóng to. Hắn nhớ tới bên ngoài cái kia mất tích học sinh, còn có chính mình mất tích bạn cùng phòng. Một luồng thác loạn cảm giác xông lên đầu, nương theo mà đến còn có rất lớn tức giận. Nếu như con mèo này là Miranda, mà chính mình nhưng vô lực đưa nàng biến trở về đi. Hoặc là nói Miranda đã từ trên bản chất đã biến thành một con mèo. Ý nghĩ này để cánh tay hắn đều đang run rẩy. Tại sao lại như vậy? Này đã cùng mưu sát gần đủ rồi. Hắn run rẩy dùng dấu tay qua mèo bị mau, hầu như không đứng thẳng được. Hắn không biết muốn cao thâm đến mức nào biến hình thuật mới có thể làm được bước đi này. Nhưng duy nhất khả năng hung thủ, tất nhiên là trước mặt Jack Popham, cái kia chính mình cũng không biết một tí gì nam nhân. Bình tĩnh, bình tĩnh, hốp pha hít sâu hai cái, ôm mèo cánh tay dừng không ngừng run rẩy. Hắn lần nữa nhắc nhở chính mình, con mèo này không phải Miranda. Nhưng hắn nhưng lại nghĩ đến nghỉ hè hồi đó, bị đã biến thành thỏ Agraia. Lần đó, chính mình cũng không thể giải trừ hoàn toàn biến hình. Mà lần này, hắn dùng sức bấm chính mình một hồi, để cho mình ngừng lại run rẩy. Hắn nhất định phải rời đi nơi này, đem chuyện nơi đây nói cho người khác biết. Yêu, ngươi tới rồi, hắn mới vừa bước ra chân. Bên người nhẹ giọng la lên để hốp pha như rơi địa ngục. Hắn máy móc quay đầu. Jack Popham chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Nụ cười có thể cúc cùng hắn đánh một tiếng bắt chuyện. Cái kia trạng thái liền phảng phất một cái ở quảng trường uy bồ câu thời điểm nhìn thấy hàng xóm. Như thế bình tĩnh thản nhiên. Ha, hốp pha trên bả vai mèo một hồi củng lên eo. Bộ lông nổ lên, cùng một con chân chính mèo chấn kinh thời điểm giống như đúc. Hốp pha lùi về sau một bước, lại lùi về sau một bước. Tựa ở trên tường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Những thứ này đều là cái gì? Động vật, à, ngươi thích không? Jack mỉm cười, động vật. Hốp pha ngột ngạt, bên ngoài có nhiều như vậy học sinh mất tích. Ngươi ở đây uy nhiều như vậy động vật. Dumbledore biết ngươi đang làm gì sao? Jack Popham vỗ vỗ hốp pha vai, lại lắc đầu, lộ ra một cái phi thường đau đầu vẻ mặt. Hắn thở dài, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đây chính là rất nghiêm khắc lên án. Hốp pha, ta chỉ là đang chăm sóc chúng nó thôi. Nói xong, hắn vỗ tay cái đột, toàn bộ phòng theo yêu cầu cũng giống như sống. Cái kia thành đống rác rưởi trong núi bay làm ra một bộ phá bàn. Bàn bay đến mặt đất, sau đó gia cụ bên trong lại bay ra mấy cái cũ nát cái ghế. Cái chén, khăn trải bàn, cái chén khăn trải bàn từ nuôi trong nhà tiểu tinh linh trước mặt bay qua. Những kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh cùng động vật ngồi cùng một chỗ. Lần lượt từng cái lấy ra khăn tay. Đem những kia bẩn thỉu chén bàn trà sạch sành xanh, thả vào bàn tử, chúng nó động tác chỉnh tề như một, rất có nhịp điệu cùng cảm giác đẹp đẽ, thật giống là nhà xưởng bên trong phú dây chuyền sản xuất. Không có tự mình ý thức, không lâu lắm, một bộ bị trà chỉnh tề dài điều bàn liền ra hiện tại hốp pha cùng rác trước mặt. Jack Popham lùi về sau một bước, lôi kéo cái bàn. Ra hiệu hốp pha ngồi xuống. Hốp pha căn bản không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng hắn không có cơ hội lựa chọn. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Trắng đen mèo nhảy đến trên bàn. Cùng hốp pha đồng thời, chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nam phù thủy. Một đám nuôi trong nhà tiểu tinh linh ngoan ngoãn lanh lợi đem một ít đồ ăn đặt ở hốp pha trước mặt. Giác hơi có chút đau lòng nói rằng, ăn một điểm đi, nhìn ngươi gầy, cùng pha chin có thể liều một trận. Hốp pha bốc lên dĩa ăn, hắn cường trang trấn định, nhưng khẽ run dĩa ăn vẫn là bán đi nội tâm hắn bất an. Không cần sốt sắng như vậy, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Giác vung vung tay, đúng rồi, trước ngươi đã từng đi tìm ta, nói muốn học tập không trượng thi pháp, đúng không? Không sai, sau đó làm sao không tìm đến ta, khi đi học cũng không thấy ngươi cùng ta nói lời gì. Là bởi vì cùng sai lóc sản sinh xung đột duyên cớ sao? Hốp pha dùng dĩa ăn đi xoa bánh mì, nhưng đem mâm cho xoa nát. Hắn không cách nào khống chế chính mình sức mạnh. Cùng những động vật này có quan hệ gì? Hốp pha hỏi. Há, tùy tiện tâm sự mà. Ta đối với ngươi vẫn là rất hiếu kỳ. Nam nhân chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hốp pha. Nghe nói ngươi tối hôm qua đi tìm Dumbledore. Làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Dumbledore có thể không có cách nào dạy ngươi không trượng thi pháp. Hắn sẽ chỉ ở cần ngươi thời điểm mới có thể dùng được ngươi. Không phải sao? Hốp pha như bị sét đánh giống như ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy người đàn ông kia ôm lấy cánh tay dựa vào ghế. Trêu tức nhìn mình. Hắn không phải một cái tốt lão sư. Hốp pha, Albus, Dumbledore sẽ trở thành một ưu tú lãnh đạo. Một cái sư quần lãnh tụ. Nhưng tuyệt đối không phải một cái ưu tú lão sư. Một cái ưu tú lão sư nên đem mình học sinh cảm thụ đặt ở người thứ nhất. Không khí từ từ yên tĩnh lại, một ít không biết tên tâm tình bắt đầu lên men. Hốp pha thẳng lên eo, thân thể căng thẳng lại như cái pho tượng. Ăn mặc trường bào màu đen nam phù thủy ngón tay gõ lên bàn, ánh mắt trở nên sắc bén dường như chim ưng. Tại sao sau khi không tìm đến ta? Hốp pha, bởi vì ta không có đạt đến yêu cầu của ngươi. Ha ha, như vậy à? Hắn vẻ mặt đột nhiên từ nguy hiểm trở nên thân mật. Kỳ thực không phải, ta từ không nghĩ tới không dạy ngươi. Ngươi 2 năm trước liền đạt đến yêu cầu của ta. Ta chẳng qua là cảm thấy khả năng ngươi còn cần một ít mài giũa mới có thể xứng với không trưởng thi pháp năng lực. Trước ngươi quá ỷ lại Dumbledore, cũng quá ỷ lại trường này, một cái ỷ lại Gryffindor Ravenswap, làm sao mới có thể vứt bỏ ma trượng thi pháp đây? Ta không nghĩ ra đáp án. Dừng một chút, hắn 10 ngón giao nhau. Có điều hiện tại, ta cảm thấy ngươi đã bị mài giũa gần đủ rồi. Thật không? Thiết dĩa ăn ở hốp pha đầu ngón tay bị cong thành 3 đoạn. Hắn nhìn trên bàn trắng đen mèo. Ngươi đều đối với bằng hữu ta làm cái gì? Có thể làm cho ta đem trên lớp xong sao? Hốp pha, rắc giơ lên một ngón tay. Bị hốp pha cong thành 3 đoạn dĩa ăn tầng tầng trở về bình thường. Đối với lão sư hay là muốn duy trì tối thiểu tôn kính? Hốp pha sắc mặt hết sức trắng xám nhìn đối. Phương, mạnh mẽ không nói gì. Ngươi muốn học không trượng thi pháp sao? Nam nhân hỏi, muốn chân chính độc lập sao? Nghĩ, hốp pha âm thanh hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến. Rất tốt, nam nhân bắt đầu chậm rãi mà nói. Không hề chú ý hốp pha đã sắp muốn giết người ánh mắt. Không trượng thi pháp cùng có ma trượng thi pháp là 2 cái hệ thống. Có ma trượng thi pháp là dùng ma trượng đến xử lý ma chú. Ta xưng nó là một lý tính quá trình, là âm tiết, là động tác, là cứng rắn khống chế. Loại này khống chế là nhìn như rất chủ động đi làm một chuyện, nhưng kỳ thực là bị động tiếp thu ma pháp quy tắc. Lại như một cái ngốc nam hài theo đuổi một cái kiêu ngạo nữ sinh. Số may, có thể rất lâu mới có thể thu được cho nàng phương tâm. Vận may không được, có thể nỗ lực rất nhiều năm nhưng không thu hoạch được gì. Mà không trượng thi pháp, ta càng muốn xưng hô nó là một cái cảm tính quá trình. Tiếp xúc ma pháp, hiểu rõ ma pháp, đồng thời ôm ấp hôn môi ma pháp. Nếu như có thể, cùng nó nóng luyến đều không có quan hệ. Hấp dẫn ma pháp vì ngươi tỏa ra. Này so với bất kỳ cứng nhắc lý tính học tập đều càng hữu dụng. Nếu như ma pháp đồng ý cùng với ngươi, đồng ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, vậy ngươi liền không cần những kia không có chút ý nghĩa nào khống chế quá trình. Hắn vừa nói chuyện, chu vi rác rưởi sơn vừa cùng dòng sông bình thường bắt đầu chảy xuôi. Phảng phất có tính mạng của chính mình, chúng nó lẫn nhau phân hợp, gây dựng lại, từ hoàn toàn không tự trạng thái, tầng tầng chồng chồng lên nhau, hình thành từng đạo cao vót hành lang. Những này hành lang lẫn nhau xen kẽ cùng nhau, hình thành xấp xỉ thành thị bình thường cao lầu. Hoffa nhìn những kia bay lượn ở trên bầu trời ngàn năm rác rưởi. Cái kia cũ nát ma dược bình, cái kia dỉ xét đao kiếm, sói đĩa ném, đối phương lại như một khối nam châm như thế. Hấp dẫn không giống sự vật ở bên cạnh mình múa. Đây là cường đại cỡ nào lực lượng tinh thần chàng. Hắn hầu kết trên dưới tủng nhúc nhích một chút. Rõ ràng đối phương vì sao phải tự nhủ ra cái kia mấy câu nói. Chỉ sợ toàn bộ trường học, chỉ có mình mới có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Bởi vì chính mình phá toái chi ác, cũng là hấp dẫn nguyên tố vì chính mình thay đổi, lợi dụng lực lượng tinh thần chàng đến thay đổi hoàn cảnh. Nguyên lai mình kỳ thực cùng không trượng thi pháp chỉ cách một tầng giấy cửa sổ. Chính mình năm nhất cũng đã tùy tùng một cái nào đó lão sư học được không trượng thi pháp. Mà cái này tố chưa nào đó diện lão sư, hiện tại an vị ở trước mặt mình, ngươi là làm sao làm được? Hoffa nhắm mắt lại hỏi, niềm tin, nam nhân dựng thẳng lên một ngón tay, ôm trăm phần một vạn thay đổi thế giới thái độ sống trên thế giới này. Ngươi là có thể đem thế giới này sức mạnh như cánh tay giống như điều khiển. Hoffa bàn tay ở bàn, phía dưới nắm chặt, rốt cục. Hắn mở mắt ra, hỏi, ngươi là ai? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.